Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 279, Kim Ti Nam và Thầy Máu Phong Hầu. Đường Bộ Lạc người đã ở khu giao dịch dọn lên gian hàng. Chiếm cứ thật là lớn một địa phương. Chung quanh vây quanh một vòng lớn người. Đường binh cũng không có hứng thú qua đi xem nhà mình gian hàng, mà là ở khu giao dịch bên trong mù đi dạo. Chủ nhân, Sơn Đảo Vu lại bu lại, theo ra sức đại tráng cùng nhau cầm đường binh vây ở giữa, hình thành một cái vòng bảo hộ. Bây giờ Sơn Đảo Vu đứng ở đường binh bên trái, ra sức bên phải bên, đại tráng ở đường binh sau lưng. Cứ như vậy vị trí, đối với chung quanh nguy hiểm cũng nhất định có phòng ngự tác dụng, coi như là tương đối mạnh. Ngươi không đi bộ lạc của ngươi, trông nom ta làm gì? Mặc dù đường binh cũng không lo lắng nhà mình an nguy, nhưng là đối với Long Phó bảo vệ cũng không phản đối. Chủ nhân, để cho ta cho ngài giới thiệu một chút những thứ kia đi. Sơn Đảo Vu nói, phải, đi trước dẫn đường. Đoàn người bắt đầu mù đi dạo. Trước nhất đi qua chính là sơn khẩu bộ lạc gian hàng. Chỉ gặp một bao cục than đá đặt ở thú trong bóp ra mặt. Một người chiến sĩ đang cùng khách hàng trả giá cách. Nơi này vật liệu giao dịch nhiều năm, đồ đều có một cái nguyên tắc giá cả, nhưng vẫn là sẽ có ba động nhất định. Liền xem ai biết nói. Sơn Đảo Vu đối với nhà mình giao dịch không thế nào để ý. Đi theo đường binh bên người liền đi tới. Đường binh cũng nhìn thấy từ từ cục than đá. Đối với cái này, đường binh cũng không dự định muốn. Tạm thời mà nói, luyện khí thời điểm đốt mặt trời nóng rực mộc là đủ rồi. Bất quá chờ lát đến đường cốc sau đó, đường binh vẫn là dự định làm một ít than đá trở về dĩ nhiên trò chuyện. Nhưng đó là nói sau. Chủ nhân, trước mặt gian hàng là núi cái kế tiếp không gọi là Kim Quang Bộ Lạc. Bộ lạc bọn họ sản xuất nhiều một loại gỗ. Phía trên hiện đầy màu vàng kim đường vân, tức nặng nề lại cứng rắn, là săn thú vũ khí tốt. Thấy trước mặt một cái trong gian hàng thẳng đứng rất nhiều 3 mét dài hơn gậy gỗ. Sơn Đảo Vu chủ động giới thiệu, bọn họ là chân núi. Làm sao mặc như vậy? Đường binh cũng là tò mò, bởi vì những thứ này chân núi người trên người mặc quần áo rõ ràng cho thấy nào đó cây vỏ cây đi. Qua đặc thù xử lý sau chế tạo, loại này quần áo khô cứng xù xì, một chút đều không so đồ da thú thư thích, nhưng là ở mùa hè nóng bức, loại này quần áo ngược lại hơn nữa mát mẻ. Cái này là bọn họ dùng một loại cây vỏ cây làm quần áo. Loại cây này chất lỏng thoa lên đầu thương lên, đâm vào yêu thú thân thể sau có thể nhanh chóng giết chết yêu thú. Ngài xem, cái đó nhỏ vò sứ tử bên trong chính là cái loại đó chất lỏng. Sơn Đảo Vu không hổ là nhiều năm lão phù thủy, đối với một ít đặc sản vẫn là tương đối quen thuộc. Lại xem, đường binh chống pháp trượng đi tới, thần linh ở trên cao. Hoan nghênh hai vị tôn vào phù thủy đại nhân. Bầy sạp người nguyên thủy cúi người hành lễ. Thần linh ở trên cao, chúng ta chính là tới đây xem. Có thể cầm vậy cây gậy gỗ đưa cho ta xem sao? Đường binh chỉ một cây gậy gỗ nói. Dĩ nhiên có thể. Phù thủy đại nhân, ngài mời xem. Phải cẩn thận, cái này có chút nặng. Bầy sạp hai tay cầm một cây gậy gỗ đưa cho đường binh. Đường binh đưa tay nhận lấy, bắt đầu cẩn thận xem xét cây gậy gỗ này. Đầu tiên là đi gậy gỗ bên trong rót vào chân khí. Phát hiện chân khí truyền vào hết sức chót lọt, rất nhanh liền đem đúng cây mộc lấp đầy. Chân khí thông suốt tính rất tốt. Nếu như chất liệu có thể, đến lúc đó có thể cầm tới làm vật liệu luyện khí. Đường binh có phán đoán sau đó. Lúc này mới cẩn thận xem xét cái này cây gỗ. Cẩn thận vừa thấy dưới, đường binh diễn cảm có chút kỳ quái. Đây không phải là Kim Ti Nam Mộc sao? đừng xem lão tử là người đầu bếp, nhưng là ta cũng từng có một phiên làm đại phú hào lòng. Đối với Kim Ti Nam Mộc, ta nhưng mà biết, Đường Binh thề trong tay gậy gỗ tuyệt đối là Kim Ti Nam Mộc làm. Hắn dám lấy thỏ chết bằm sinh mạng đánh cuộc. Bất quá Đường Binh trong tay Kim Ti Nam Mộc rõ ràng so trên trái đất muốn lại được hơn. Đây không phải là trọng lực quan hệ, mà là bằng gỗ bản thân liền so trên trái đất muốn tỉ mỉ hơn. Càng thêm cứng rắn, vậy càng thêm nặng nề. Nếu như nói trên trái đất Kim Ti Nam ở trong nước là trôi lơ lửng trạng thái nói. Nơi này Kim Ti Nam phỏng đoán trực tiếp chìm tới đáy. Ừ, cái này gậy gỗ không tệ. Làm sao cái giá cả? Cái này một cây cần một khối cấp 7 ma hạch. Hoặc là cùng nặng yêu thú cấp 7 thịt. Bầy sạp nói, nghe giá cả, Đường Binh liền biết những người này là cầm những thứ này gậy gỗ làm vũ khí giao dịch. Cái giá cả này tạm được. Ngươi trong cái lon này là thứ gì? Đường Binh hỏi, trong cái lon này là độc nhũ. Chỉ cần những thứ này độc nhũ tiếp xúc tới yêu thú máu tươi, liền sẽ nhanh chóng giết chết yêu thú. Hơn nữa độc chết thịt của yêu thú là có thể ăn. Có thể so với cái đó khuê xà bộ lạc nọc độc muốn tốt hơn nhiều. Bọn họ độc chết con mồi chỉ có thể lấy ma hạch. Người kia giới thiệu đồng thời, còn không quên dưới sự đả kích đồng hành. Như vậy cái này một lon nhỏ là nhiều ít ma hạch? Đường Binh hỏi, một khối ma hạch cấp 9 hoặc là như thế một đống yêu thú cấp 9 thịt. Bởi vì loại này độc đến yêu thú cấp 9 liền cần càng nhiều hơn số lượng. Nhưng là đối phó yêu thú cấp 9 liền chỉ cần lau ở vũ khí lên cho yêu thú tạo thành vết thương là được. Đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh thấy máu phong hầu sao? Xem ra bọn họ trên người vỏ cây quần áo cũng là dùng thấy máu phong hầu vỏ cây làm. Ha ha, lại gặp phải một loại trên trái đất đồng hương. Xem ra loại cây này vậy biến dị càng thêm lợi hại. Liền yêu thú cũng không buông tha. Nghĩ tới đây, Đường Binh quyết định mua 10 cây gỗ và 2 hũ độc nhũ trở về. Nói không được ngày đó liền dùng tới đâu. Gỗ là biến dị Kim Ti Nam. Cứ việc không thể cầm tới bán lấy tiền. Có thể lưu ở trong tay tóm lại có chút dùng chứ. Xem cái này bằng gỗ. Có thể miễn cưỡng làm tài liệu luyện khí. Vậy 2 hũ độc nhũ. Đặt ở trạng thái chân không xuống trong túi đựng đồ có thể đảm bảo tích trữ thời gian rất lâu. Không sợ biến chất. Cho cung tiễn thủ phối hợp với tên độc, tuyệt đối là muốn chết tổ hợp. Cầm 2 hũ nọc độc bỏ vào túi đựng đồ, lại điểm 10 cây Kim Ti Nam gậy gỗ. Đường Binh tỏ ý ra sức, trả tiền. Không để ý tới sẽ bán đồ người kinh ngạc ánh mắt. Đường Binh tiếp tục ung dung mù đi dạo. Ra sức thì là nhân cơ hội đi cầm, mua, tới gậy gỗ đặt ở mình bộ lạc trong gian hàng nhìn như. Đây chính là các ngươi ngày thường săn thú vũ khí nguồn. Đường Binh hỏi Sơn Đảo Vu. Cũng không phải. Chúng ta còn có xương thú cây gậy. Còn từ ngoài núi người nơi đó đổi lấy một ít vũ khí. Còn có bên kia cái đó đồng bộ lạc vậy bán ra một ít vũ khí kim loại. Chính là quá mức nặng nề. Số lượng cũng quá thiếu. Chiến sĩ cấp thấp dùng không thoải mái. Sơn Đảo Vu nói, ừ, trong tương lai vũ khí phương diện ngay tại chúng ta bộ lạc giải quyết đi. Ta muốn giao dịch này gặp qua sau mọi người cũng sẽ làm như vậy. Đường Binh nói, chính là cái loại đó trường thương sao? Đúng vậy, sao gậy gỗ gậy cốt tốt hơn dùng được hơn? Đường Binh cười nói, như vậy có phải hay không đối với chủ nhân bộ lạc sinh ra bất lợi? Dẫu sao bọn họ vũ khí tốt lắm, đối với chủ nhân bộ lạc uy hiếp càng lớn hơn. Sơn Đảo Vu một mặt lo lắng. Sai, vũ khí tốt lắm, đầu tiên bọn họ sẽ dùng ở đi săn lên, là người ta tộc mở ra cương vực. Cũng có thể cấp dưỡng càng nhiều hơn tộc nhân, còn như đối với chúng ta bộ lạc sinh ra uy hiếp. Nếu như không có phản chế các biện pháp, chúng ta sẽ dễ dàng bán ra vũ khí sao?